Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 577, ở nơi này. Ngạc Bộ Lạc người trong ấn tượng, đối Viêm Giác trí nhớ vẫn tương đối sâu. Bọn họ trong ngày thường tiếp xúc bộ lạc không nhiều. Viêm Giác năm đó xuất hiện quá mức đặc thù, còn giúp qua bọn họ một đêm. Tự nhiên nhớ rõ, bất quá, lần trước nhìn thấy Viêm Giác bộ lạc thời điểm. Người nhưng không như vậy nhiều. 4 năm lúc sau lại nhìn thấy Thiệu Huyền. Ngạc Bộ Lạc người thật cao hứng. Đặc biệt là cùng Thiệu Huyền quen thuộc phục thực. Chỉ là, nhìn thấy Viêm Giác đội ngũ. Bọn họ cũng không nhịn được tò mò. Các ngươi đây là, lại di rời. 4 năm trước mới rời qua tới. Nhanh như vậy liền lại muốn rời đi. Này bộ lạc di rời cũng quá thường xuyên. Mặc dù nói có thiên địa tai biến nguyên nhân. Nhưng đối với bộ lạc người tới nói, này di rời tần số quả thật quá cao. Phục thực mà nói là vô tâm, nhưng cũng nhường Viêm Giác mọi người sắc mặt phát khổ. Nếu không phải là bị bức như vậy, ai nguyện ý từ bỏ 4 năm tân tân khổ khổ kiến thiết trốn cũ. Lại thật xa chạy tới. Hơn nữa, càng tới gần nơi này bên, trong đội ngũ, ngao, quy hác, tháp đám người càng cảm giác được quen thuộc. Trong lòng một cái ý nghĩ lần nữa thăng lên. Chẳng lẽ, còn thật là muốn về đến bọn họ trước kia sinh hoạt địa phương. Càng nghĩ trong đội ngũ mọi người tim đập càng dồn dập. So sánh với tân tìm một cái địa phương xa lạ, bọn họ đương nhiên là càng thích trước kia cái kia núi rừng. Cho dù chỗ đó cũng có một ít khuyết điểm, nhưng bộ lạc người nhớ bạn cũ, đặc biệt là đối thổ địa, có thể tưởng tượng được bọn họ giờ phút này tâm tình. Cho nên, không đợi phục thực lại nói, ngao lại hỏi, kia con sông lớn nhưng có thay đổi gì? Trong sông hà thú có hay không đã trở về? Thuyền có thể hay không ở phía trên chạy? Đối ngao liên tiếp đặt câu hỏi, phục thực sắc mặt cổ quái. Hắn bên cạnh mấy cái ngạc bộ lạc chiến sĩ trên mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Thiệu Huyền thấy vậy, hỏi, làm sao? Trong sông xuất hiện biến hóa gì? Biến hóa, đương nhiên là có. Phục thực chiều sông lớn phương hướng chỉ các ngươi có phát hiện hay không? Nước sông thanh âm thay đổi. Nước sông thanh âm, bởi vì cũng không phải là thường xuyên ở trong nước hoạt động. Cho nên, ở cái này phía trên, Viêm Giác mọi người so sánh ngạc bộ lạc người, vẫn là yếu hơn một bậc, cũng không nghe được. Ngao thành thực nói, phục thực cũng không khinh bỉ. Trong mắt cũng lộ ra vẻ phức tạp, sông lớn nước sông thanh âm. Không còn, cũng tức là nói, kia con sông lớn, đã không có ở đây. Nói đến đây, phục thực cũng thổn thức. Lúc ấy bọn họ rời xa bờ sông tị nạn, địa chấn dưới, người đều kém chút bị chấn đến hất ra. Đều là đem chính mình cùng người nhà cột vào thân cây trên hoặc là địa thế khá cao trên núi. Bọn họ nơi này núi nhiều. Địa phương bằng phẳng thiếu, liền tính tránh, tất cả đều là từ một ngọn núi, tránh đến một cái khác ngọn núi. Không có người nào muốn chạy khỏi nơi này, đi trước chỗ xa hơn, bởi vì, mồi lửa ở nơi này, không có người nguyện ý tự mình thoát đi đến chỗ xa hơn đi. Sau này, hết thảy dừng lại, hắn thử nghiệm đi trước bờ sông thời điểm, lại phát hiện bọn họ trước kia thôn xóm đều phá hủy. Gian phòng toàn bộ sụp đổ, nếu không phải bọn họ thoát được kịp thời, ở trước đó cũng cùng cá sấu nhóm một dạng ly bờ sông xa xa. Có lẽ, bọn họ cũng sẽ có không ít người táng sinh trước đây không lâu kia chàng tai nạn bên trong. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ, chính là bờ sông bên kia. Lúc ấy, phục thực cùng cái khác ngạc bộ lạc chiến sĩ đứng ở bên bờ sông nhìn về phía trước. Tầm mắt có thể chạm đến nơi. Phong cảnh, khẩn trương, đều đã làm xong lại chờ 1 năm chuẩn bị Viêm Giác mọi người. Nghe đến phục thực mà nói, trong lòng đều là cả kinh, liền tính là Thiệu Huyền. Cũng nghĩ có phải hay không muốn lại chờ 1 năm, chờ đến sang năm mùa mưa kết thúc. Trong sông có thể đi thuyền thời điểm lại xuất phát, dọc đường đại gia còn thương nghị qua như thế nào đóng thuyền tới. Nhưng bây giờ, phục thực vậy mà nói. Kia con sông lớn không thấy. Đây quả thực nhường Viêm Giác mọi người khiếp sợ đến hoài nghi chính mình thính giác. như vậy đại một con sông, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa, dựa theo Ngạc Bộ Lạc Người cách nói, tất cả biến hóa bất quá là ở kiên nam thiên, ngày đêm hắc ám tình huống dưới hoàn thành. Ta mang các ngươi đi qua nhìn nhìn. Phục Thực than thở, hướng bên kia đi, nhường trong đội ngũ người trước ở lại chỗ này. Thiệu Huyền thì cùng hai vị thủ lĩnh, cùng nhau đi trước bên bờ sông đi. Xung quanh có một ít lớn lớn nhỏ nhỏ cá sấu đang hoạt động. Một cái màu nâu mắt cá sấu còn Thiệu Huyền bước nhanh bỏ qua tới. Là năm đó kia điều tiểu cá sấu. Mấy năm trôi qua, đã dài lớn hơn nhiều. Chợt vừa thấy được Thiệu Huyền còn không nhận ra được. Phục Thực nhắc nhở lúc sau Thiệu Huyền mới đối chiếu nhận ra. Chỉ là bây giờ Thiệu Huyền trong lòng nhung nhớ sông lớn sự tình. Ở kia điều màu nâu mắt cá sấu trên đầu sờ một chút. Liền lần nữa bước nhanh đi theo Phục Thực đi qua. Ngạc Bộ Lạc nguyên lai chỗ ở đã phá hủy. Không phải hủy ở địa chấn bên trong. Chính là bị sau này trời mưa thời điểm mang đến đất đá lở chôn. Tóm lại không cách nào cư trú. Đến xây lại. May mà đại bộ phận người còn ở. Mồi lửa còn ở. Đây đã là kết quả tốt nhất. Chính là chỗ đó. Chính các ngươi nhìn. Phục Thực chỉ phía trước. Phía trước là một cái nhô lên tiểu gò đá. Không đi qua còn thật không có cách nhìn thấy bờ bên kia. Đi lên gò đá, phía trước lại không có cái khác che chắn vật. Thiệu Huyền mới nhìn rõ kia một mặt rốt cuộc là cái gì. Lại thật sự, chấm ngoặc kép, ngao thanh âm run rẩy. Cùng quy hắc, tháp bọn họ đều là một mặt khó mà tin nổi. Cho dù ai nhìn thấy như vậy đại một con sông, đột nhiên biến thành một cái sông nhỏ. Còn có thể nhìn thấy bờ bên kia cảnh vật thời điểm. Có thể không khiếp sợ sao? Kia, bên kia là, quả nhiên là, tháp bởi vì quá mức kích động. Đứt quãng mà nói, những người khác nghe không hiểu. Nhưng Viêm Giác người biết, bờ bên kia, chính là bọn họ đã từng sinh hoạt qua địa phương. Núi tựa hồ trở nên càng cao một ít. Dưới chân núi có rất nhiều lồi lõm địa phương. Mang theo cạnh bên nham thạch từ mặt đất nhô ra. Giống như là từng con dương nanh múa vuốt dữ tợn mãnh thú. Lại đi lên, có thể nhìn thấy đã từng bọn họ sinh hoạt qua dấu vết. Cho dù những thứ kia gian phòng đều đã sụp đổ. Thô trọng hô hấp, đỏ bừng sắc mặt, Viêm Giác mọi người kích động. Nhường Phục Thực rất không giải. Chỗ đó, đã từng là chúng ta sinh hoạt qua địa phương. Ngao hít sâu một hơi. Trốn cũ bị hủy buồn bã cùng đau thương. Ở nhìn thấy bờ bên kia tình hình lúc. Phải đi hơn nửa. Bọn họ ở trốn cũ sinh sống 4 năm. Nhưng ở bên kia. Bọn họ sinh sống mấy chục năm. Làm sao có thể không có cảm tình đâu. Năm đó rời khỏi thời điểm. Bọn họ cũng từng nghĩ qua. Rời khỏi lúc sau. Đại khái cũng sẽ không trở lại nữa. Cho dù Vu nói nơi đó có thể coi như Viêm Giác đường lui. Nếu là hỗn không hảo, liền lại trở về. Nhưng sau này, Viêm Giác Bộ Lạc về lại trốn cũ lúc sau. Phát triển càng ngày càng tốt. Đại gia cũng liền dần dần không đi nghĩ bên kia. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn sẽ mơ thấy đã từng sinh hoạt qua chỗ đó. Kia phiến nguy cơ trùng trùng núi rừng. Kia mấy cái quen thuộc đi săn tuyến đường. Không nghĩ đến a, ha ha ha ha. Không nghĩ đến. Ngao lần nữa hít thở sâu. Sau đó dài thở dài một hơi, giống như là đem khoảng thời gian này giấu ở trong lòng buồn khổ toàn bộ phun ra. Là nơi này đi, A Huyền, ngao mắt nhìn chằm chằm bờ bên kia, nói, ân, là, Thiệu Huyền bây giờ cũng có thể xác định, bói toán đạt được kết quả, chính là chỗ đó, năm đó các tổ tiên vì thiên tai mà rời khỏi chốn cũ. Tới chỗ này, kết quả đại địa rạn nứt. Sông lớn tạo thành, tuyệt các tổ tiên trở về đường, mà ngàn năm sau bây giờ, lại là một tràng so năm đó càng đại biến động, nứt ra đại địa, lại khép lại, tồn tại ngàn năm sông lớn, không còn, chỉ để lại một chút dấu vết, một cái không tính sâu, không tính rộng, có thể nhìn thấy bờ bên kia cảnh vật sông nhỏ, đại khái không có nào điều đường lui, có thể so nơi này càng có thể trấn an Viêm Giác người. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.